Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, vết máu, ý chí dù sao cũng là lấy thân thể làm căn cơ tồn tại. Thân thể suy vong, ý chí cũng sẽ từ từ suy vong, trừ phi như là thiếu niên ngăm đen như vậy. Hắn ở mất đi thân thể trước, linh hồn cũng đã được luyện chế thành âm sát, tánh mạng của hắn đã sớm không phải là thân thể cùng linh hồn kết hợp thể, mà là âm sát quỷ hồn, sống nhờ một bộ huyết nhục mà thôi. Dưới tình huống như vậy, thiếu niên ngăm đen linh hồn mới có thể ly khai thân thể mà tồn tại. Một người bình thường loại, thân thể bị thương nặng, ý chí sẽ không rõ, thậm chí triệt để hôn mê. Thiếu niên ngăm đen không dám trực tiếp cùng Lâm Tâm đồng ý chí giao phong. Thế nhưng, hắn nhưng có thể bị thương nặng Lâm Tâm đồng thân thể, để cho nàng mất đi ý thức. Cái này băng nguyên trong, phong tuyết vô thì vô khác, phải vẫn sử dụng nguyên khí hộ thể. Lâm Tâm đồng đi tới vào sâu như vậy địa phương, nguyên khí của nàng đã sớm đã tiêu hao không sai biệt lắm, chỉ là phí chút tay chân. Cuối cùng thân thể của ngươi còn là của ta. Đôi mắt của ngăm đen thiếu niên giống như rắn độc. Hắn thật sâu xem Lâm Tâm Đồng liếc mắt, giống như là đang nhìn một con khả khẩu con mồi. Lập tức, thiếu niên ngăm đen thân ảnh chậm rãi dung nhập băng tuyết trong, giống như là hòa tan. Toàn thân hắn sát khí càng ngày càng nồng đậm. Những sát khí này từ từ phân tán, hình thành một cái đen nhánh quang môn. Lệ quỷ triệu hoán chi thuật, thiếu niên ngăm đen nhẹ nhàng xoa đen nhánh kia cánh cửa ánh sáng. Quang môn càng lúc càng lớn, như là đi thông địa ngục cửa vào. Từng cái đỏ mắt lệ quỷ, từ hắc môn trong dương nanh múa vuốt lao tới. Chúng nó cũng không có thực thể, thế nhưng chúng nó xuất hiện sau đó. Chung quanh băng tuyết, lại hướng chúng nó cuốn tới, bao trùm chúng nó toàn thân. Ô ô, gió lạnh gào thét. Lâm Tâm Đồng côi cút đi về phía trước, bỗng nhiên, nàng gần như đông cứng thân thể dừng một cái, nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, phong tuyết phía dưới, nàng ấy đôi lãnh đạm con mắt, ngắm hướng bốn phía, lông mi của nàng, đuôi lông mày, đều đã được băng sương bao trùm, nàng trầm mặc không nói gì, tái nhợt mà ngón tay nhỏ nhắn, mò lấy trường kiếm chuôi kiếm, ở chung quanh nàng, cuồng bạo tung bay trong bông tuyết. Nhiều hơn mười mấy mông mông cái bóng, những cái bóng này, chậm rãi tới gần, chúng nó từng cái thân thể khổng lồ, toàn thân che lấp màu trắng lông dài, đi lại trầm trọng, làm cho một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Lâm Tâm Đồng ngừng thở, nàng sớm đã là nỏ mạnh hết đà, dưới tình huống như vậy gặp phải những thứ này tuyết quái. Đối với Lâm Tâm Đồng mà nói, không thể nghi ngờ là một tràng tai nạn. Cái này băng nguyên thượng, còn có hoang thú. Lâm Tâm Đồng cầm kiếm mà đứng. Trong gió tuyết, nàng giống như là nhất tôn xinh đẹp băng điêu. Hắc ảnh càng ngày càng gần. Lâm Tâm Đồng thấy rõ, chúng nó cũng không phải là hoang thú, mà là hoàn toàn là do băng tuyết tạo thành. Ngay cả lông của bọn nó phát, đều là tuyết đông lại. Băng tuyết tạo thành thân thể, ánh mắt của bọn họ trong, lại hiện lên hồng quang. Lộ ra một cổ cực độ tà ác ý tứ hàm xúc. Không nói lời nào, tuyết quái phát động công kích. Một con to lớn móng vuốt, hướng phía Lâm Tâm Đồng phương hướng đập tới. Lâm Tâm Đồng tâm niệm trầm xuống. Mắt thấy cái này móng vuốt liền phải rơi vào mình thiên linh thượng. Nàng cường nói một hơi nguyên khí. Kiếm phong đâm nghiêng ra. Sát, nhất kiếm cắt phong tuyết. Đâm vào cái này cự thú cự trảo trên. Băng tuyết cùng kiếm khí tấn công, Lâm Tâm Đồng kiếm, phát sinh chi chi nhẹ vang lên, trực tiếp được móng vuốt ép tới uốn lượn. Đây là một thanh bảo kiếm tuyệt thế, bình thường phối hợp Lâm Tâm Đồng thuần âm nguyên khí, vô kiên bất tối, thế nhưng giờ này khắc này, bởi vì Lâm Tâm Đồng cực độ suy yếu, một kiếm này, lại không có thể chém xuống cự thú móng vuốt đến, cự thú rít gào, mở miệng to như chậu máu. Một hơi hướng Lâm Tâm Đồng cắn tới, không thể lui được nữa. Lâm Tâm Đồng bức ra một luồng máu huyết, lấy thiêu đốt sinh mệnh lực làm giá, cường nói một hơi thở, kiếm trong tay của nàng, ở quán chú Lâm Tâm Đồng sinh mệnh lực sau đó, lóng lánh ra chói mắt thương ánh sáng màu lam. Phốc, nhất kiếm mọi việc đều thuận lợi. Cự thú móng vuốt trực tiếp được cắt đi. Chợt, cổ của nó cũng bị xuyên thủng. Thân thể khổng lồ của nó bỗng nhiên dừng lại. Động tác cứng đờ. Sau đó, chỉ nghe thình thịch một tiếng vang thật lớn. Nó ầm ầm ngã vào tuyết nguyên tiến lên. Băng tinh hạt tuyết từ trên thân thể của nó lăn xuống. Tuyết quái cấp tốc tan rã, cuối cùng hóa thành một đạo âm khí tiêu thất. Một kiếm này chém ra sau đó. Lâm Tâm Đồng miệng to thở hổn hển, khóe miệng của nàng tràn ra một tia tiên huyết. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười có chút réo rắt thảm thiết. Chỉ là nhất kiếm, tiêu hao sinh mệnh, dẫn động trong cơ thể tuyệt mạch. Thân thể nàng niêm phong cất vào kho thuần âm hàn khí. Đã không áp chế được. Thân thể nàng tình huống quá tệ. Đã đến không nguyên khí có thể dùng tình trạng. Hiện tại mỗi chém ra có lực sát thương nhất kiếm. Đều phải thiêu đốt sức sống của nàng. Nàng căn bản không nhịn được. Ở cách đó không xa. Cần nấp ở trong gió tuyết thiếu niên ngăm đen. Cười tà nhìn một màn này. Hắn tuy là thân thể đã không có. Có thể là đối phó dầu hết đèn tắt Lâm Tâm Đồng. Lại không có bất cứ vấn đề gì. Giết đi, tiếp tục giết đi, ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Tiếp tục như thế, thân thể của ngươi liền là của ta vật trong bàn tay. Ngoặc kép chấm chấm, cái này tuyết quái, đến từ đâu? Lâm Tâm Đồng cầm kiếm ngón tay, đang khe khẽ run rẩy nổi. Ở giết chết quái vật thời điểm. Lâm Tâm Đồng không có cảm ứng được quái vật này có bất kỳ sinh cơ. Nó hoàn toàn giống như là con rối giống nhau. Hơn nữa vẻ này cực độ tà ác khí tức, cũng để cho Lâm Tâm Đồng hoài nghi. Những thứ này tuyết quái, thoạt nhìn căn bản không giống hàng thần tháp an bài thí luyện. Lúc này, ở Lâm Tâm Đồng chu vi, phong tuyết trong, lại thêm ra 7-8 cái bóng mơ hồ. Tuyết quái số lượng, từ mười mấy. Bay lên đến hơn 20 cái. Lâm Tâm Đồng tâm, từng điểm chìm xuống. Đừng nói 20 mấy con cự thú. Coi như chỉ làm cho nàng lại chém ra hơn 10 kiếm. Tánh mạng của nàng, cũng sẽ bị tiêu hao sạch. Này tương hội là nàng phần cuối của sinh mệnh. Thực sự biết chết ở chỗ này sao? Nhìn những thứ này tuyết quái. Lâm Tâm Đồng thần sắc hờ hững. Tuyết quái làm thành một vòng tròn. Che ở nàng đi tới phương hướng, phía sau của nàng còn có lô, Lâm Tâm Đồng dư quang của khóe mắt hướng phía sau liếc mắt nhìn. Thế nhưng cuối cùng, nàng cũng không lui lại, ngược lại nhấc chân lên, từng bước một về phía trước, nàng hướng về cự thú đi tới. Từ nàng bước trên băng nguyên một khắc kia, nàng cũng đã kiên định cái này tín niệm, vô luận gặp phải cái gì, nàng cũng sẽ không lui lại, hơn nữa hiện tại. Nàng cũng không thể lui được nữa. Xoay người đào tẩu, tuyết quái biết đuổi theo. Đánh lén sau lưng, nàng càng là không có khả năng ứng đối. Đã như vậy, nàng chỉ có thể ở tuyệt tử trong. Đi tìm kia một tia gần như không có khả năng tồn tại sinh cơ. Tuyết nguyên vô biên, gió lạnh xen lẫn vụn băng. Dùng tốc độ khó mà tin nổi ở trong không khí tùy ý. Phát sinh nhọn hô khiếu chi thanh. Ở đáng sợ như vậy tốc độ xuống, mặc dù là thép tấm, cũng sẽ bị bắn thành cái sàng. Dịch Vân ở tuyết nguyên thượng chật vật đi về phía trước. Trong cơ thể hắn thuần dương chi khí thiêu đốt, bảo vệ toàn thân, đem băng tuyết không ngừng hòa tan. Dịch Vân phương hướng cảm giác rất mạnh, từ bạch y nữ tử cho ra hắn mới bắt đầu chỉ dẫn sau đó. Hắn liền một đường thẳng đi xuống. Thế nhưng, mặc dù Dịch Vân phương hướng không sai, Lâm Tâm Đồng phương hướng cũng có thể phát sinh cải biến. Cái này rậm rạp băng nguyên, phong tuyết vô biên, muốn tìm được một người không dễ dàng, nhưng là phải mất một người. Vậy quá đơn giản, muốn tìm được Lâm Tâm Đồng, như vậy nhất định tu nhanh hơn tốc độ của mình. Ở Lâm Tâm Đồng cải biến phương hướng phía sau, còn chưa kịp đi quá xa thời điểm, đuổi theo nàng. Ta cũng đã đi 4 ngày, Dịch Vân tự nói. Băng nguyên trên, chẳng phân biệt được ngày đêm. Mà mặc dù Dịch Vân có thuần dương chi thể, hắn tiến lên tốc độ cũng rất chậm. Thời gian càng dài, hắn thì càng lo lắng. Ý vị này hắn bỏ qua Lâm Tâm Đồng có khả năng lớn hơn nữa. thời gian dài duy trì băng nguyên trong tiêu hao, Dịch Vân cũng không nhẹ nhõm. Hơn nữa gần nhất 2 ngày qua, Dịch Vân duy trì liên tục duy trì năng lượng phạm vi nhìn, cũng để cho tinh thần lực của hắn có chút tiêu hao. Thế nhưng mặc dù như vậy, năng lượng của hắn trong tầm mắt cũng không phát hiện gì hết. Nếu như Lâm Tâm Đồng ở phụ cận, nàng năng lượng trong cơ thể ba động ở năng lượng trong tầm mắt sẽ như trong đêm tối tinh hỏa giống nhau thấy được. Dịch Vân cau mày, hắn chậm lại bước chân, nuốt vào một viên xá lợi, thoáng khôi phục một chút mình đã tiêu hao thể lực. Mặc dù ở lúc nghỉ ngơi, Dịch Vân cũng không có đóng năng lượng phạm vi nhìn, ở nơi này trong gió tuyết, năng lượng phạm vi nhìn là Dịch Vân tìm được Lâm Tâm Đồng duy nhất cậy vào. Nếu như trùng hợp đang đóng năng lượng tầm mắt thời điểm bỏ qua Lâm Tâm Đồng, vậy hắn liền hối tiếc không kịp. Mà đúng lúc này, Dịch Vân đột nhiên trong lòng hơi động, nhẹ nhàng ồ một tiếng. Hắn phát hiện, ở năng lượng trong tầm mắt, có một chút lẻ tẻ năng lượng ba động giấu ở tuyết rơi. Những năng lượng này ba động quá yếu, không được tỉ mỉ cảm giác đều khó phát hiện. Cái này tự nhiên không thể nào là Lâm Tâm Đồng, nhưng nó ở vào băng nguyên trên, như trước có vẻ không giống tầm thường. Dịch Vân do dự một chút, chậm rãi đi tới, hắn ở có năng lượng ba động dấu vết địa phương ngồi xổm xuống. Lấy tay đẩy ra hoa tuyết, sau đó, hắn thấy dưới bông tuyết, một ít màu đỏ băng tinh, dịch thấu trong suốt hồng băng tinh, tiết lộ ra một cổ nhàn nhạt ngai ngái khí tức, kia năng lượng ba động, chính là từ này mà tới. Huyết, Dịch Vân trong lòng căng thẳng, những thứ này màu đỏ băng tinh, là tiên huyết đông lại sau đó biến thành đấy. Dựa theo Bạch Y Nữ Tử từng nói, cái này hàng thần tháp đệ tứ tầng, hẳn là chỉ có Lâm Tâm Đồng một người. Vậy những thứ này vết máu, lẽ nào cũng là Lâm Tâm Đồng? Lâm Tâm Đồng nếu như không chịu nổi cái này băng nguyên thượng hàn khí tập kích, cũng nên là trời sinh âm mạch phát tác, để cho nàng kinh mạch đan điền kết băng, không nên có thụ thương chảy máu mới đúng. Dịch Vân hít sâu một hơi, hắn đầu óc có chút loạn, hắn nhẹ nhàng xoa xoa cái trán, để cho mình tỉnh táo lại. Chảy máu ý nghĩa thụ thương, như vậy Lâm Tâm Đồng e rằng tao ngộ địch nhân, e rằng tao ngộ hoang thú, người sau hoàn hảo, khả năng chỉ là hàng thần tháp khảo nghiệm. Nếu như là người trước, hàng thần tháp 4 tầng tên địch nhân, chẳng lẽ là Bạch Y Nữ Tử nói tà tộc, dầu hết đèn tắt Lâm Tâm Đồng, gặp phải tà tộc? Nếu như nói vậy, Dịch Vân thực sự không dám tưởng tượng hậu quả. Đứng lên, nhìn về phương xa, ở năng lượng trong tầm mắt, Dịch Vân cũng chứng kiến, kết nguyên trên, có nhàn nhạt năng lượng ba động một đường lan tràn, uyển chuyển diên đưa về phía viễn phương, đó cũng là vết máu. Dịch Vân trong lúc nhất thời tay chân băng hàn, hắn không hề cố phải nghỉ ngơi, dọc theo vết máu, một mạch đuổi theo, toàn thân hắn thuần dương chi khí đều đang thiêu đốt hừng hực. Sau lưng Dịch Vân, theo hét to một tiếng, kim ô dương cánh, nộ sông thanh thiên, tất cả phong tuyết ở cuộn sạch đến Dịch Vân trước mặt lúc, đều trong nháy mắt hóa thành một dạng bốc hơi bạch vụ. Mà Dịch Vân, thì dường như một đoàn thiêu đốt kim sắc hỏa diễm, từ sương mù này trong bay vút qua. Chờ nổi ta, hết chương.